Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 75, quái vật mạnh nhất hẻm núi Kezan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộc, hộc, tôi đã mất gần 2-3 thanh máu khi chiến đấu với bọn người thằn lằn và hoàn toàn cạn kiệt mana. Mình chỉ có 4 kỹ năng chiến đấu để sử dụng. Ấy thế mà mana của bản thân lại thiếu thốn quá. Hiện tại lượng mana của tôi chỉ vỏn vẹn khoảng 500 đơn vị. Dù tốc độ hồi mana không phải chậm nhưng chúng gần như biến mất tức thì khi tôi sử dụng các chiêu thức tấn công. Tôi không muốn phải lãng phí những lọ hồi mana nên ngồi xuống và nghỉ ngơi một chút. Khi mà máu và mana đã hoàn toàn đầy thanh, tôi đứng dậy và tiếp tục đi tiếp. Hạ thêm 2 con quái nữa là mình có thể lên cấp. Tôi không còn sợ những quái vật của hẻm núi. Bọn chúng giờ đây chẳng khác nào những khối kinh nghiệm di động. Giống như lũ orc xương giá vậy. Nhưng có một loài nằm ngoài bọn quái kể trên. Tách, tách, tách. Tiếng bước đi vô cùng kỳ lạ. Có phần hơi ghê rợn đang dần đi xuống từ những vách đá cong. Nhanh chóng áp sát lấy con mồi. Tôi vội chuyển tầm nhìn tới nơi phát ra tiếng động kia và suýt làm ướt quần khi thấy chủ nhân của những âm thanh rợn người đó. Một con nhện khổng lồ. Tương đương với 2 chiếc xe tải 15 tấn ấy chứ không đùa. Đang lao về phía tôi. N nhện hẻm núi. Chúng là loài thú săn mồi đứng trên đỉnh chuỗi quái vật ở hẻm núi này và cấp độ thấp nhất của chúng đã là 180. Kể cả người thằn lằn hay thằn lằn hẻm núi cũng sẽ mắc kẹt trong tơ nhện và trở thành những miếng mồi béo bở cho chúng. Có giả định rằng những quái vật ở hẻm núi này sống trong hang động để tự bảo vệ bản thân khỏi nhện hẻm núi. Và con quái khổng lồ đó giờ đây thực sự xuất hiện trước mặt tôi. Hát hích, trong quá khứ, tôi đã mắc kẹt trong bẫy tơ của nó và phải chịu một chấn thương tâm lý tới nay vẫn chưa thể chữa khỏi. Vì lẽ đó mà tôi bị dị ứng với nhện. Lúc này da gà da vịt đang nổi khắp nơi và hai chân tôi không thể ngừng run rẩy tới cái mức không còn đứng vững nổi. Kì kì kích, con quái nhện phát ra tiếng động kỳ lạ và bắn tơ. Nó theo đường tơ mà đi xuống, ngừng ngay trước mũi tôi. Á á, đầu của nó cực kỳ nhỏ so với cả thân hình khổng lồ. Ngay khi đầu của con nhện quái quỷ kia dừng ngay trước mặt tôi, cái miệng hôi thôi của nó mở rộng ra. Để lộ hàm răng sắc bén với vẻ ngoài ghê rợn, tôi vung dao điên loạn hòng kháng cự nhưng những đòn đánh mù quáng đó đâu thể chạm tới cơ thể của nó. Con quái vật tránh đòn đánh của tôi trong khi tự treo mình trên lưới tơ. Phóng tơ về phía tôi. Xoa AEX, ban đầu quả đạn tơ kia được phóng đi dưới dạng kén. Rồi nó mở ra thành hình cái lưới rộng tận 3 mét chỉ trong vài giây. Nếu mà dính phải tơ nhện thì tôi sẽ trở thành mồi cho nó mất. Tôi biết rõ điều đó và cố hết sức trong cơn tuyệt vọng để né đi. Nhưng tôi vẫn không tài nào di chuyển được vì đôi chân đã đầu hàng nỗi sợ hãi kinh hoàng trước mặt. Vào lúc đó, một huyền thoại sẽ không dễ dàng hoảng sợ. Tôi được giải thoát khỏi cơn dị ứng. Nỗi sợ hãi sâu thẳm và di chuyển cơ thể hòng tránh cái lưới to bắt mồi. Khi tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, con nhện nhìn tôi như thể đó là một hành động vô ích. Rồi màn tấn công dữ dội bắt đầu. Víu, víu, tơ nhện bắn ra không ngừng, tạo thành một cái lưới khổng lồ đầy kinh dị trên trời. Khỉ thật, tôi điên cuồng tránh né. Trong lúc đó, tôi cảm thấy gần như đã tới giới hạn. Con nhện chết tiệt này, dù mình có tránh tới mức nào thì tơ cũng không ngừng bắn tới. Nếu cứ tiếp tục thì mình sẽ dần kiệt sức và chẳng thể làm được gì. Cần phải ngăn nó phóng tơ, gió quạt. Tôi đưa ra quyết định và sử dụng. Gió quạt, bắn tới thân người của con quái. Nó đã trúng đòn và đung đưa người vài lần trên màng nhện. Nhưng đó không phải một đòn tấn công đáng kể đối với con quái vật kia. Bạn đã gây 300 sát thương lên mục tiêu. Điên rồ, cái loại phòng thủ gì thế này? Con nhện hẻm núi chỉ chịu một lượng nhỏ sát thương từ đòn. Gió quạt, của dao găm lý tưởng. 8 đấy, điều đó có nghĩa rằng lực phòng thủ của nó còn hơn cả con tù trưởng orc xương giá. Và gấp nhiều lần so với bọn thằn lằn hẻm núi. Dù là con quái này cao hơn 40 cấp so với con tù trưởng. Nhưng nó chỉ là một con quái thường so với một con boss đấy. Một con quái bình thường lại có nhiều lực phòng thủ hơn cả boss bãi săn. Đương nhiên là máu nó sẽ ít hơn con tù trưởng. Nhưng thế thì có gì tốt? Cái lực phòng ngự cao tới mức mình chẳng thể gây sát thương đáng kể chứ chẳng đùa. Tôi cảm thấy tuyệt vọng khi tơ nhện phóng ra càng nhanh hơn nữa. Cúc tăng tốc, tạm thời thì, chỉ số né tránh và nhanh nhẹn của tôi đã gia tăng. Tôi chỉ có thể tránh tơ nhện bắn ra trong gang tấc khi mà tăng tốc, còn hiệu lực, trong lúc này, thời gian hồi của gió quạt đã hoàn tất. Thợ rèn nổi giận, gió quạt, peng, vì cái thân hình khổng lồ kia nên việc nhắm vào nó cũng khá dễ dàng. Gió quạt, được cường hóa bởi, thợ rèn nổi giận, bắn trúng con nhện, nhưng lại một lần nữa, nó không phải chịu sát thương đáng kể. Bạn đã gây 344 sát thương lên mục tiêu. Không thể nào, cái thứ phòng thủ chết tiệt gì thế này? Đồ chơi bẩn, kia ác, tôi lại tiếp tục tránh tơ và lại bay người trong khi cố tìm ra một kế hoạch khác. Mình không thể chiến thắng nếu chỉ sử dụng gió quạt, công lý tối thượng, hẳn sẽ hiệu quả hơn. Về cơ bản thì, gió quạt, gây sát thương tương đương với 60 tấn công của người tấn công. Nhưng vì tôi không đạt đủ điều kiện sử dụng của dao găm lý tưởng nên hiệu năng của vật phẩm đã bị thuyên giảm. Hay nói cách khác, gió quạt chỉ gây thương tổn bằng 30 tấn công của tôi. Mặt khác, sát thương của công lý tối thượng bằng 300 tấn công của tôi hiện giờ. Dù cho nó có là nhện hẻm núi đi chăng nữa thì cũng phải bị thương vì chiêu thức này thôi. Tuy nhiên, gió quạt là một đòn tấn công từ xa trong khi công lý tối thượng yêu cầu phải tấn công trực tiếp kẻ thù. Tôi không thể sử dụng được vì không cách nào áp sát được con nhện nhện kia. Lúc này thì việc đó là không thể. Không thể cứ tiếp tục như vậy được. Còn cách nào để mình tiến lại gần nó không? Tôi bối rối khi nhìn tơ nhện răng chằn chịt trên trời. Không thể áp sát vì tơ nhện. Vậy thì mình, cái quái gì thế này? Tôi lại phải lần nữa trải nghiệm cái cảm giác bị nhai sống sao? Chó má, ẻ, tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Mình không biết liệu đòn phối hợp, combo, có hiệu quả không? Nhưng đáng để thử, độ tự do trong Satisfy này là vô hạn. Điều đó cũng áp dụng cho kỹ năng. Người chơi hoàn toàn có thể tạo ra những hiệu ứng hoàn toàn khác nhau dựa trên cách mà họ sử dụng hoặc phối hợp các chiêu thức với nhau. Tôi bước tới và kiểm tra thời gian hồi chiêu của gió quạt, đã hoàn tất, tôi có thể sử dụng tiếp. Giờ đây tôi phải tìm cách để giải quyết đống tơ nhện kia bằng giải pháp nào đó. Nên tôi tránh né chúng và nhắm gió quạt, chính xác vào người con nhện. Rồi, công lý tối thượng. Tôi sử dụng công lý tối thượng để tăng cường cho chiêu gió quạt vừa bắn ra, kinh, nguồn năng lượng mạnh mẽ từ công lý tối thượng, kết hợp với lưỡi gươm gió của gió quạt, chúng không thể bị phá nên hợp lại làm một. Rồi một cửa sổ thông báo xuất hiện. Việc kết hợp tạo nên kỹ năng mới đã thành công. Kỹ năng kết hợp ngọn gió công lý đã được khởi tạo. Trí tuệ của bạn đã tăng thêm 10 điểm vì tạo nên kỹ năng kết hợp mới. Ngọn gió công lý, tuyệt chiêu công lý tối thượng đã kết hợp với gió quạt. Gây 320. Sức tấn công của bạn cho mục tiêu trong phạm vi 6 mét. Phạm vi ảnh hưởng, 2 mét quanh mục tiêu. Tiêu hao mana, 400. Hồi chiêu, 100 giây. Điều kiện sử dụng, dao găm lý tưởng. LT, Fix Caption, GT, Queen of Justice. LT, Fix Caption, GT, sẹt sẹt sẹt. Một luồng sắc xanh đậm gợi đến hình ảnh của một kiếm khách bậc thầy. Bay thẳng tới con quái nhện. Kia ích, khi cảm nhận thấy cơn gió chết chóc đang lao tới. Con nhện cố hết sức bò trèo trên mạng tơ hồng trốn thoát. Nhưng một con quái đơn thuần làm sao nhanh hơn được gió. Tí pong, kia a, ngọn gió công lý, đã đánh trúng con nhện. Khiến nó rơi khỏi màng tơ và thứ chất lỏng vàng sệt ào ra khỏi miệng nó. Cua a ang, nó rơi thẳng xuống đất tạo nên vết nứt lớn. Vì ngã bằng lưng nên nó chẳng thể gượng dậy. Tôi tự tin rằng đây là thời điểm để hạ gục nó. Nốc một lọ hồi phục mana. Tôi lại sử dụng hai chiêu thức thân quen, thợ rèn nổi giận, tăng tốc. Khi mà sức tấn công, tốc đánh, chỉ số nhanh nhẹn và né tránh đã được gia tăng. Tôi lao tới con nhện. Dù vẫn chưa thể lật mình, nó vẫn cố chống cự. Tám cái chân vung tứ tung đe dọa tôi vài lần. Nhưng cũng chỉ có thể gây sát thương nhẹ cho vùng vai và đùi của tôi nhờ tăng tốc cường hóa. Giờ thì, chấm, tôi cười khi tám cái chân dối hết vào nhau trên không trung và đâm thẳng dao găm lý tưởng vào sâu trong ngực con nhện nhện. Cuốc, lưng, chân và cả đầu của nó đều được bao phủ trong lớp vỏ dày. Chỉ có phần ngực là được che phủ bởi lông. Hay nói cách khác, đây chính là nơi không sở hữu lực phòng ngự cao ngất ngưỡng như những chỗ khác. Bạn đã gây 2880 sát thương lên mục tiêu. Hiệu năng song kích của găng tay tốt nhất đã được kích hoạt. Khiến bạn tấn công mục tiêu 2 lần. Bạn đã 6040 sát thương lên mục tiêu. Kiex, chấm, tiếng hét ghê rợn của nó vang vọng khắp hẻm núi cây gian. Đúng thế, bây giờ chính là cơ hội để báo thù, đây chính là thời khắc đích thực để trả thù. Ku ha ha ha ha ha ha ha ta, trước kia, đã bao lần tôi phải đau đớn vì những con quái vật ở nơi này. Bị đâm đến chết bằng đuôi, bị giết bởi đuôi quái, choáng, bị dẫm đạp và bị ăn thịt. Tôi đã mất vô số vật phẩm, trang bị và điểm kinh nghiệm ở hẻm cây gian này đây. Tinh thần tôi đã vụn vỡ bao lần. Nó tệ đến mức mà tôi bị dị ứng với nhện ở ngoài đời thật. Tuy nhiên, con quái đó vô cùng mạnh tới cái mức mà tôi chẳng mơ rằng mình sẽ trả thù được. Nhưng giờ thì sao hả? Tao đã khác biệt rồi đấy. Tao đã khác hoàn toàn so với trước kia. Giờ là lúc để mày phải nếm chịu cảm giác làm con mồi. Sợ tao đi thứ quái vật khốn khiếp. Cú Úc, Kia A, bạn đã đánh bại nhện hẻm núi. Nhận được 18 vàng. Nhận được chân của nhện hẻm núi. Nhận được cầu mắt của nhện hẻm núi. Nhận được tơ của nhện hẻm núi. Nhận được 387,500 điểm kinh nghiệm. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Vào lúc này, cơn dị ứng với nhện của tôi đã biến mất vĩnh viễn. Trong khi đó, có một người đàn ông với mái tóc dài suôn mượt đang quan sát Grid từ phía vách đá trên cao. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài mình được tận mắt chứng kiến ai đó đơn thân độc mã hạ gục một con nhện hẻm núi. Dù kỹ năng thì nghèo nàn nhưng anh ta lại có tốc độ phát triển nhanh đấy. Con nhện khi đã rơi khỏi màng tơ và ập thẳng lưng xuống đất. Bất lực vì không có điểm tựa nào để bắn và dính tơ. Nếu nó rơi bằng bụng thì hẳn đã có chỗ đủ để bắn tơ và ngay lập tức hồi phục. Sẵn sàng tấn công Grid lần nữa. Hay nói cách khác, may mắn đã đóng vai trò khá lớn trong chiến thắng của Grid lần này. Dù là thế, người đàn ông kia cũng không thể không ngưỡng mộ Grid. Năng lực của cậu ta lớn mạnh thêm sau mỗi lần chiến đấu với quái vật. Tiềm năng phát triển của anh chàng này là vô tận. Cậu ta hẳn là một lựa chọn tốt để làm người báo thù cho ta. Người đàn ông tóc dài này chính là Piaro, một thời là kỵ sĩ mạnh nhất của đế chế Saharan. Anh ta từng là đội trưởng đội kỵ sĩ nhưng bị gán danh kẻ phản bội và phải ẩn mình ở hẻm cây gian này. Asmerfen, ta sẽ khiến ngươi phải gặp cái chết tàn nhẫn nhất. Có những người theo dấu Piaro khắp lục địa. Hắn không thể trốn thoát khỏi nơi này nên cần phải có ai đó giúp hắn xóa sổ Asmerfen, tên khốn đã hủy hoại cuộc đời của hắn cùng những đồng. Đội, Piaro đã bị thuyết phục rằng Grid chính là người mà hắn hằng mong mỏi. Dịch, Shinigami Light Novel Team, Edit, Sen, Cách Chương.